Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2173, một người bạn. Lư Hoài, tổng tư lệnh trong văn phòng, Xa Trung Hành an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, đợi gần nửa giờ tả hữu, Chu Hưng Lễ mới sải bước từ bên ngoài đi vào. Ai u, lão Xa, thực sự không có ý tứ. Gần nhất khu 7 cũng loạn thành một bầy. Quân bộ có cái hội nghị tác chiến. Ta nhất định phải tham gia một cái. Tới chậm một hồi. Chu Hưng Lễ mặt mũi tràn đầy treo ý cười. Người không đợi đi tới gần. Tay đã vươn ra. Mấy ngày gần đây nhìn xem càng phát ra tiều tụy Xa Trung Hành. Chậm rãi đứng dậy cùng Chu Hưng Lễ nắm tay. Chu tư lệnh. Ta chờ lâu một hồi không có cái gọi là. Nhưng Lữ Khẩu cảng 10 vạn đại quân cũng không thể đợi thêm nữa a. Chu Hưng Lễ dừng lại một chút một cái, đưa tay vỗ Xa Trung Hành bả vai nói ra, người ngồi, lão Xa, tướng bên thua, ngồi không yên a. Xa Trung Hành cái eo thẳng tắp mà nhìn xem Chu Hưng Lễ, nhẹ giọng hỏi, xin mời Chu tư lệnh cho ta một câu lời chắc chắn, khu 7 hạm đội lúc nào có thể lái vào Lữ Khẩu cảng? Ai, Chu Hưng Lễ than thở một tiếng, chậm rãi quay người ngồi ở chủ vị lên, nhúng tay nhìn đứng ở trước mặt hắn khu 9 thượng tướng. Biểu lộ khó xử nói ra, lão Xa, liên quan tới các ngươi khu 9 bộ đội vào khu 7 sự tình. Ta đã trong buổi họp đề cập qua, nhưng thanh âm phản đối tương đối lớn a. Xa Trung Hành khuôn mặt cương nghị mà nhìn xem Chu Hưng Lễ. Phi thường tỉnh táo nói ra, tốt. Vậy chúng ta không nói đồng minh tình nghĩa, đàm luận lợi ích, khu 9 bộ đội tới, sẽ nháy mắt tăng cường ngươi phương lục quân thực lực, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua Trần Hệ. Lớn như thế lợi tốt, ta tin tưởng ngài Chu tư lệnh sẽ không nhìn thấy a. Lão Xa, ta biết ngươi có cảm xúc, chấm ngoặc kép, ta không có cảm xúc, Chu tư lệnh, Xa Trung Hành khoát tay áo. Lời nói phi thường quả quyết nói ra, mở ra tới nói đi, Thẩm Xa binh đoàn chiến bại, chúng ta những quan chỉ huy này, tướng quân, cũng liền không xứng đàm luận cá nhân cảm xúc, nếu như ngươi Chu tư lệnh cảm thấy Thẩm Xa binh đoàn tiến vào chiếm giữ khu 7, sẽ đối quyền lợi tập trung có chỗ ảnh hưởng, vậy ta binh vừa đến Lư Hoài bên ngoài, ta Xa Trung Hành liền từ nhiệm Xa hệ tư lệnh viên chức vị. Trực tiếp đi tướng quân trung cư dưỡng lão. Người thấy được không được. Chu Hưng Lễ trầm mặc sau một lúc lâu trở lại. Lão Xa a, người làm sao lại không minh bạch đâu. Đây không phải vấn đề của ngươi. Được rồi. Ta cũng nói với ngươi điểm xuất phát từ tâm can. Hiện tại bộ tư lệnh bên trong. Có rất nhiều người hỏi ta. Một khi lão Thẩm dẫn binh vào thành. Cái này kẻ bề tôi. Còn có thể vi thần. Nhưng làm người quân giả, người lại thế nào an bài đâu? Lão Thẩm sẽ không, chấm ngoặc kép, sẽ không sao? Cái kia lão hạ là thế nào chết? Chu Hưng Lễ khuôn mặt nghiêm túc nhúng tay hỏi. Xa Trung Hành không phản bác được. 10 vạn bộ đội, xác thực có thể thay đổi khu 7 quân chính cục diện. Nhưng chuyện này có lợi có hại a. Hắn tới, không nghe lời, cái kia cục diện chẳng phải là loạn hơn rồi. Chu Hưng Lễ nhìn xem Xa Trung Hành, gằn từng chữ nói ra, ta cho ngươi thấu cái thực chất, ngươi Xa hệ tới, ta nhấc tay hai tay tán thành, nhưng lão Thẩm cùng Thẩm hệ dòng chính, ta nhưng không có biện pháp tiếp được. Xa Trung Hành cũng là một phương danh tướng, hắn có mình cốt khí cùng kiêu ngạo, giờ phút này nghe thấy lão Chu như thế ngay thẳng hồi phục, chỉ ngắn gọn hỏi một câu, việc này... Không có chỗ thương lượng rồi. Lão Chu lắc đầu. Quấy dày. Chu tư lệnh. Mời ngươi để bộ đội canh gác cho qua ta máy bay trực thăng. Ta trở về. Xa Trung Hành xoay người rời đi. To lớn trong văn phòng. Chu Hưng Lễ nhúng tay nhìn xem Xa Trung Hành. Ngẩng đầu hô một câu. Lão Xa a, đến đều tới. Còn cần thiết trở về sao? Thẩm Vạn Châu đang chờ ta. Ta phải trở về. Xa Trung Hành đưa lưng về phía hắn trở lại. Thẩm Xa rơi đài đã thành định cục. Lầu cao sắp đổ. Ngươi làm gì trở về mạo hiểm đâu? Chu Hưng Lễ giữ lại nói. Ngươi nếu không yên tâm, ta để ngươi lên hạm thuyền, tự mình tiếp lính của ngươi lên thuyền. Ta cùng Thẩm Vạn Châu cùng tiến thối, muốn gắt gao tại một cái trong chiến hào, muốn chôn chôn ở một cái hố đất trong. Xa Trung Hành ngoan cường nói ra, tướng bên thua, tuy không lực tái chiến, nhưng chết vẫn là cảm tử. Chu Hưng Lễ không nói gì. Xa Trung Hành đẩy cửa ra, mang theo cảnh vệ nghênh ngang rời đi. Chu Hưng Lễ ngón tay gõ nhẹ khiêu lên đùi, trong lòng cũng có chút khó khăn. Xa Trung Hành không nguyện ý lưu lại, vậy hắn binh liền tiếp không đến. Cái này một khi bị toàn diệt tại Lữ Khẩu Cảng, vậy hắn coi như bỏ lỡ thôn tính 10 vạn binh lực cơ hội tốt. Nên làm cái gì bây giờ? Ngày kế tiếp giữa trưa, Xa Trung Hành quay trở về Lữ Khẩu Cảng. Tại trong đại doanh gặp được uống say Thẩm Vạn Châu. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua. Lão Thẩm uống nhiều quá. Bàn ăn hai bên, Thẩm Vạn Châu hít khói, cũng không lên tiếng. Khu bảy bên kia đừng nghĩ, không đi được. Xa Trung Hành nơi nới lỏng cổ áo, cúi đầu nói ra, điều chỉnh một chút ý nghĩ, tiến vào chiếm giữ Tàng Nguyên. Người nói có khả năng hay không? Mấy giờ rồi? Thẩm Vạn Châu hỏi. Hơn 2 giờ. Xa Trung Hành hồi. Lão Xa A, theo giúp ta đi một chút đi. Thẩm Vạn Châu đứng lên. Xa Trung Hành trần chờ một chút, cất bước đi theo. Hơn 30 tên cảnh vệ đi theo hai vị tướng quân ra đại doanh, đi tới bên cạnh trên núi. Ở đây ngắm nhìn bên bờ đóng băng mặt biển. Thẩm Vạn Châu ăn mặc tướng quân áo khoác, gác tay nhìn phía xa, mái đầu bạc trắng bị gió thổi đến lộn xộn, thân ảnh tiêu điều. Xa Trung Hành đốt điếu thuốc, trở về ta liền nghe nói, hai ngày này có hơn 2 vạn bộ đội bị xúi dục chạy đến đối diện đi. Cá nhân ta cảm thấy bên ngoài bộ đội khẳng định là bảo hộ không được, nhưng chúng ta dòng chính hạch tâm vẫn còn ở đó, có thể đánh đi ra. Thẩm Vạn Châu giống như pho tượng đồng dạng nhìn xem phương xa, không nói một lời. Lão Thẩm, liên quân hiện tại nội bộ cũng tại lục đục với nhau. Nếu như chúng ta đánh đi ra, chạy xa, bọn hắn có khả năng lại bởi vì Phụng Bắc thuộc về vấn đề sớm trở mặt. Xa Trung Hành thấp giọng tiếp tục nói ra, ta có thể để canh giữ ở Phụng Bắc Lưu Tranh rút khỏi đến. Trước tiên đem thủ phủ nhường ra đi, kích thích mâu thuẫn của bọn họ. Dạng này chúng ta có lẽ còn có nhất định cơ hội. Ta nhớ được, Vạn Hồng vừa làm sư trưởng thời điểm, ba người chúng ta ngồi một chỗ uống rượu, uống nhiều, liền nhất khối nói khoác. Nếu như chúng ta làm tướng quân, nắm giữ hạch tâm quyền lực, vậy nhất định muốn nhất khối lưu danh sử sanh, làm một phen oanh oanh liệt liệt đại sự, là dân tộc, là đại khu, cống hiến ra mình lực lượng. Thẩm Vạn Châu đờ đẫn nhìn xem phương xa nói ra, chỉ chớp mắt, Vạn Hồng không có, hai ta cũng bị mắng thành là quân bán nước. Lão Xa A, những năm này, người cảm thấy ta làm sai sao? Ai lại không bỏ qua đâu? Xa Trung Hành hít khói, nhíu mày trở lại, cao nhất quyền lợi đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến, ai có thể nhịn xuống không duỗi mình cái tay kia đâu? Lão Thẩm, nhân vật lịch sử là muốn giao cho lịch sử đến bình luận. Khu 9 là cuối cùng thành lập đại khu, có thể phát triển đến bây giờ trình độ này, trên phạm vi lớn đuổi kịp cái khác đại khu bộ pháp. Chúng ta những người này vẫn là từng góp sức, cùng Liên minh châu Âu EU khu tiến hành nhiều lần lợi ích đổi thành. Giao ra một chút quyền lực, cũng tăng lên khu 9 quân sự lực lượng phòng ngự cùng quân công khoa học kỹ thuật. Ai có bêu danh, cũng coi như có công tích đi. Ha ha, ngươi tại khuyên bảo ta. Thẩm Vạn Châu vừa cười vừa nói. Không có, nói mò hai câu mà thôi. Xa Trung Hành hồi. Hai người nhìn qua phương xa trầm mặc hồi lâu. Thẩm Vạn Châu đột nhiên nói ra. Lão Xa, ngươi mang theo binh đi thôi. Chấm ngoặc kép, Xa Trung Hành đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Xe đến Nam Quan Mã không tiến. Ta đi đến đầu A. Thẩm Vạn Châu nhìn xem phương xa. Ngươi không cần cùng ta tranh. Trong lòng ta đã có quyết định. Huống hồ, nhiều như vậy khăng khăng một mực đi theo ta người, cũng cần có cái điểm dừng chân. Người đi khu 7 đi. Xa Trung Hành nghe tiếng hung hăng hít một ngụm khói. Ba ba, Thẩm Vạn Châu đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm đến tư lệnh, ta liền ngươi một người bạn như vậy. Cũng đầy đủ, Xa Trung Hành trùng điệp nhẹ gật đầu. Đêm đó, Xa Hệ binh đoàn đột nhiên tập thể tới gần Lữ Khẩu Cảng. Mà khu 7 trên mặt biển bỏ neo thật lâu hạm đội. Cũng lần nữa xuất phát. Cùng lúc đó, Thẩm Phi cuối cùng từ rút quân lộ tiến hậu phương đuổi theo. Đi Thẩm Vạn Châu nơi đó đưa tin. Thẩm Vạn Châu nhìn lướt qua Thẩm Phi. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Trở về liền tốt. Thẩm Phi nhìn về phía hắn. Ta không theo Xa Hệ bộ đội cùng đi. Ta theo ngài tại nhất khối. Thẩm Vạn Châu cười nhìn lấy hắn. Được. Tân Hương sinh hoạt trấn. Tần Vũ nhìn lướt qua Mã lão nhị đệ trình đi lên quân tình báo cáo. Nhíu mày mắng một câu. Mẹ nhà hắn, khu 7 hạm đội vẫn là tới. Không thể kéo dài được nữa. Thông chi 185, 186 lượng cái lữ. Chuẩn bị tiến hành tổng tiến công. Một đầu khác, Hạ Phùng Lô Tam Hệ tại phát giác được Xa Hệ binh đoàn chuẩn bị đi thuyền chạy trốn về sau. Cũng liên tiếp hướng bộ đội truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Trận tiêu diệt, đến rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.